Lúc này ở phòng tắm ngọn đèn bao phủ dưới. Trầm Tuyết Nhu băng cơ tuyết phu hầu như hiện ra bán trong suốt trạng. Tản ra động nhân sáng bóng. Không được, ta không thể nghĩ. Không được. Trương Nhiên mạnh lắc đầu. Nhưng là như vậy hoảng động lại làm cho trước ngực nàng hai tòa thập phần no đủ vũ ngạo nghễ đong đưa. Cho dù nàng hiện tại đứng, một đôi thỏ ngọc vẫn là như vậy kiên quyết cao vót. Không chút nào rủ xuống dấu hiệu. Trên người da thịt càng mềm mại hơn hẳn hoa quốc thiếu nữ vậy bừng tỉnh mới. Bác bột khiếm thảo thịt vú ở ngọn đèn trong rung động. Vú trên hai điểm phấn hồng nụ hoa càng mê người. Không được, thực sự không nhịn được. Chỉ là mình có thể sao? Có thể làm như vậy sao? Trương Nhiên cắn chặt môi dưới, dường như muốn dùng thống khổ như thế đến để cho mình vẫn duy trì thanh tỉnh. Nhưng là cái dạng này có thể chứ? Nàng biết không thể. Bởi vì lúc này nàng đã xoay người sang chỗ khác, muốn mở ra cửa phòng tắm. Thẳng thắn. Nàng thậm chí nghe được mình thập phần dồn dập tiếng tim đập. Không được, ta là mẹ của hắn. Trương Nhiên cố sức kháp mình dơ quy y e t đại thối một chút. Cái kia nghịch tử dĩ nhiên dám can đảm có ý đồ với tự mình. Nhìn mình không đánh chết hắn. Chỉ là đó là mình thanh tỉnh chuyện về sau. Hiện tại Trương Nhiên thực sự không biết phải làm gì. Rời đi nơi này. Đối với rời đi con trai của mình. Chỉ cần nhi tử không bên người. Mình tùy tiện tìm một người nam nhân lên mình. Nói như vậy không phải là yêu đương vụng trộm sao? Chỉ bất quá nghĩ đến nơi này, Trương Nhiên chợt phát giác, tim của mình trở nên càng thêm khát vọng. Trượng phu không phải gạt mình ở bên ngoài bao nuôi tình phụ sao? Tại sao mình không thể? Huống chi, chỉ cần bảo mật nói, mình chuyện lần này ai lại sẽ biết đây? Đối với, chính là như vậy. Muốn đến nơi này. Đã dục hỏa đốt người Trương Nhiên kiên trì chuyện được rồi y phục của mình. Liên tiếp làm vài cái hít sâu mới mở ra phòng tắm cửa phòng. Sau đó một khắc, nàng lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, ở trước mắt của mình, dĩ nhiên là bị người buộc lại nhi tử. Miệng của hắn trong còn bỏ vào đang một khối bố. Thiên nhi. Trương Nhiên trong lòng cả kinh. Lúc này ở trong phòng chính là ba ăn mặc âu phục nam nhân. Bất quá bọn hắn che mặt. Trương Nhiên căn bản là nhìn. Không thấy bọn họ. Các ngươi muốn thế nào? Chỉ là ba nam nhân lại cũng không nói lời nào. Mà là nhấc lên Lý Ngày cứ như vậy đi vào phòng ngủ. Đáng thương Lý Ngày thậm chí cũng không biết rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì đã bị ném vào phòng tắm. Cột vào bồn cầu trên. Tức thì bị người khép cửa phòng lại. Không biết bên ngoài rốt cuộc tình huống gì đây. Ba người kia che mặt nam nhân tại tác hoàn đây hết thảy lúc liền vội vàng rời đi nơi này. Trương Nhiên thậm chí thấy không hiểu ra sao. Vừa mới chuẩn bị đi vào phòng tắm đem nhi tử phóng lúc đi ra. Lại chợt nghe một tiếng bước chân. Nhìn lại Trương Nhiên lại càng hoảng sợ. Dĩ nhiên là đang ở đóng cửa Diệp Hy. A-di dọa đi. Diệp Hy khép cửa phòng lại. Nhìn có chút thất kinh Trương Nhiên. Không khỏi hỏi A-di mặt của ngươi thượng tại sao như vậy hồng A. Diệp Hy, ngươi thế nào? Trương Nhiên muốn hỏi lại chưa kịp nói ra khỏi miệng. Bởi vì Diệp Hy lúc này bỗng nhiên nói A-di ngươi hẳn là biết. Tên xúc sinh kia nhi tử cho ngươi xôn dược ăn đi. Mà mình lại bị mông tại cổ lý. ta sớm theo như ngươi nói, cho ngươi cẩn thận một ngày đêm, ngươi lại không nghe. Không biết vì sao Trương Nhiên lúc này bỗng nhiên phát giác mình dĩ nhiên nghe không được Diệp Hy đang nói gì. Lúc này nàng chỉ cảm giác mình miệng khô lưỡi khô. Cả người giống như là bị hỏa thiêu giống nhau. Mà trước mắt tiểu nam hài lại vừa vặn xuất hiện vào lúc này. Có thể làm cho nàng khát vọng trong lòng đạt được thỏa mãn. A gì? Ngươi có hay không ở hãy nghe ta nói. Diệp Hy đạo. Chỉ là Trương Nhiên nhưng thật giống như thực sự nghe không được lời hắn nói dường như. Dĩ nhiên hướng về hắn chậm rãi đi tới. Ở Diệp Hy trước mặt của đúng là một tràn ngập sức dụ dỗ người thê thiếu phụ. Thân thể thướt tha. Đường cong là lướt. Ăn xuân dược của nàng mặt cười thẹn đỏ ửng. Rồi lại có chút tái nhợt. Trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Phảng phất thiên nhiên điêu luyện sắc sảo giống nhau. Nàng lúc này nga mi trao mày. Lông mi run run. Quỳnh dao tiểu mũi trên mũi thở hơi hợp. Quả nhiên là mê người cực kỳ. Diệp Hy ánh mắt từ từ dưới rời. Đi tới trước ngực nàng phập phồng không chừng vú trên. Cao vót hùng vĩ. Thực sự kiên quyết đầy ép. Ngươi qua đây. Trương Nhiên cả người đều tốt như ở dung nham trong giường như. Nhìn nàng hình như có chút muốn nuốt mình. Diệp Hy bỗng nhiên sinh ra một loại muốn hôn môi nàng. Cha đạp sự vọng động của nàng. Trương Nhiên trên người một trận đặc thù hương vị xông vào mũi, làm cho hắn có loại lòng say. Thần mê cảm giác. Đáng thương nhất chớ quá với Lý Ngày, Trương Nhiên đứa con trai này. Nguyên bổn nhất thiết đều là như vậy hoàn mỹ. Thế nhưng là hiện tại bỗng nhiên trở nên như vậy đây. Những người đó đến tột cùng là ai? Tại sao muốn cột mình? Lý Ngày rất là khó khăn hộp ra trong miệng một khối bố mụ mụ. Ngươi có đúng hay không ở bên ngoài? Ngươi ứng với ta một chút a. Mụ mụ. Chỉ là hắn hô như vậy hàm, lại căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại. Lý Thiên Tâm thoáng cách lạnh. Thảm, mụ mụ ăn xuân dược. Nếu như ba nam nhân không nhịn được nói. Nghĩ tới hậu quả, Lý Ngày căn bản cũng không cảm tưởng giống. Mụ mụ. Mụ mụ. Hắn liều mạng muốn giãy giụa, nhưng là lại không chiếm được bất kỳ đáp lại. Lý Ngày hắn bỗng nhiên sợ. Sợ mẹ của mình sẽ bị này không biết là thân phận gì người gian dâm. Vào giờ khắc này hắn thật hận a, còn kém như vậy một chút, mình có thể đạt được mẹ của mình. Còn kém như vậy một chút, thật chỉ là như vậy một chút xíu. Nghĩ tới mụ mụ vậy được thuộc động nhân thân thể, Lý Thiên Tâm nhéo đau nhức a. A gì? Diệp Hy phía sau đó là giường lớn. Lúc này hắn lưng chìa vào mép giường. Nhìn trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ. Không khỏi hỏi ngươi làm sao vậy? Rất rõ ràng, hắn đây là biết rõ còn hỏi. Trương Nhiên không nói gì. Chậm rãi. Nàng cúi đầu. Nhìn gần trong gang tấc nam hải này khuôn mặt. Lòng của nàng phảng phất lên máy gia tốc giống nhau kịch liệt nhảy lên. Thở ra nhiệt khí toàn. Bộ phun ở Diệp Hy mặt của trên. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu. Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 377 xốc lên váy. Tiểu Hy, tới thật tốt a. Tang Yến nuốt nước miếng một cái, lúc này còn thật có chút nhi muốn đem Diệp Hy nuốt vào bụng rằm xung động đây. Nàng cư cao lâm hạ nhìn cái này so với chính mình ải cậu bé, chỉnh một cái thân thể hướng về hắn đè tới. Diệp Hy cũng sớm cùng đợi như thế một khắc. Hắn khéo tay ôm Trương Nhiên hông của chi. Tay kia còn lại là đè xuống nàng thấp xuống trán, nhiệt liệt mà cùng nàng hôn môi. Bị hạ cương cường xôn dược Trương Nhiên môi hơi mở, làm cho cậu bé đầu lưới đi vào. Cùng của nàng đinh hương cách lưới triền miên cùng một chỗ. Bọn họ cho nhau thật chặt ôm, hôn. Mà Trương Nhiên cổ họng của nàng trong truyền ra từng trận tiếng rên rỉ, thân thể khẽ run lên. Nàng không tự chủ được trong lòng làm nũng mà giãy rua lồi lõm có hứng thú. Là lướt di động đột thân thể mềm mại. Diệp Hy bị cao gầy Trương Nhiên thoáng cách đặt ở giường lớn trên. Thấp bé thân thể di chuyển cũng không có thể di chuyển. Nhưng là như thế này bị như vậy thành thuộc động nhân thân thể chèn ép đúng là tuyệt vời như thế. Tràn đầy thịt thịt mà cảm giác thật sự là quá mê người. Diệp Hy cắn của nàng vành tay, khéo tay leo lên của nàng một đôi cao vót kiên quyết vú tiến mềm nhẹ nắm bắt. Trương Nhiên u, v, quy, quy. Mơ một thân liền mềm mà tựa ở trên người của cậu bé. Diệp Hy ban qua của nàng chán, lại một lần nữa hôn lên kiều thở hổn hển cách miệng nhỏ nhắn nhi. Đây là Lý gia con dâu, đây là Lý Thiên thê tử. Cái kia chết tiệt Lý ngày muốn hại chết mình. Nhưng là bây giờ nhưng ở trong ngực của mình tùy ý mình thỏa thích xâm phạm. Lúc này như vậy một loại có thể bừa bãi trà đạp cảm giác, tràn đầy trả thù vui vẻ, làm cho Diệp Hy dục hỏa tăng vọt. Trong cơ thể tiềm tàng đã lâu hỏa diễm bắt đầu rồi không bị khống chế giống nhau hừng hực bốc cháy lên. Trên người Mỹ phụ ở Diệp Hy ấn tượng trong đúng là như vậy lãnh diễm đoan trang ung dung hoa quý. Tươi đẹp tuyệt nhân gian thân ảnh của như hoa như ngọc mặt cười. Nhãi nhặn lịch sự trang nhã khí chất. Thành thuộc ôn nhu tư thái. Nàng lúc này nhưng ở trên người của mình giãy xua thân thể. Muốn mình đi thỏa mãn nàng trống sống nội tâm. Tuyết trắng béo mập gáy ngọc. Mềm mại vô cùng ngọc cơ băng phu lấn xương thi đấu tuyết. Ngay như bột bố vậy mái tóc tự nhiên thoải mái mà rối tung trên vai thượng. Trước ngực của nàng rất đột đấy đà. Hai tòa thật cao đứng vững vú nặng nề mà đè ép ở cậu bé trên lồng ngực. Diệp Hy hai tay ở trên vú mạc xoa cảm. Thụ được tràn ngập co giãn một đôi thỏ ngọc. Mà Trương Nhiên của nàng song trưởng còn lại là vòng khuyên ở Diệp Hy vân cổ. Của nàng thân thể mềm mại ở trong ngực của hắn nhẹ nhàng giãy rua. Diệp Hy chậm rãi đem đầu lưới đưa vào nàng đàn miệng trong bắt đầu rồi một đường công thành chiếm đất. Mà Trương Nhiên cũng đem mình đinh hương cách lưới đưa ra ngoài. Chủ động quấn thượng ngoại lai kẻ xâm lược. Hai lưới trong lúc đó triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Chỉ là giữa lúc Diệp Hy cho rằng có thể hưởng thụ một chút Lý Thiên mụ mụ thân thể thành thục là lúc mình tiểu huynh đệ chợt bị một tay bắt được. Ô chớ cố sức. Diệp Hy hàm răng căng thẳng. Mà ghé vào trên người của hắn Trương Nhiên lại cười nói tiểu tử kia, ngươi cho là có thể gạt được ta sao? Quái! Nguyên bản giữa xuân dược Trương Nhiên dĩ nhiên không có việc gì. Ta, a di ngươi chớ làm loạn a, sẽ chết người. Diệp Hy bị nàng đặt ở dưới thân, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Huống chi mình nhược điểm còn ở trên tay của nàng đây. Chỉ là mềm mại không xương thủ trưởng lại mang đến cho hắn từng.